Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 10, bản mệnh thánh vật. Các ngươi đi xuống đi. Lâm Động các hạ để ta tới chiêu đãi. Huyền Vũ khoát tay áo. Võ Thiên Vương mấy người lập tức lĩnh mệnh trở lui. Ta nhớ đến Huyền Vũ là đại thiên thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thần thú huyết mạch. Như thế các hạ nhưng vẫn là địa chí tôn cường giả. Lâm Động hiếu kỳ đánh giá trước mắt áo lam nam tử. Có siêu cấp thần thú huyết mạch chỉ có thể nói là có bước vào thiên chí tôn tiềm lực. Cũng không phải mỗi một vị siêu cấp thần thú gia tộc tộc nhân. Tại sau khi thành niên cũng sẽ là thiên chí tôn cường giả. Nếu là thật sự như thế, cái kia linh thú giới sớm đã nhất thống đại thiên, đâu còn có nhân tộc thế lực không gian sinh tồn. Lại nói ta thiên phú tại Huyền Vũ nhất mạch cũng không tính kém. Chỗ lấy tại địa chí tôn cảnh giới ngừng chân nhiều năm, là muốn tích lũy càng nhiều nội tình, trực tiếp vượt qua nửa bước thiên chí tôn cái này một cấp. Một bước hoàn thành chân chính thiên chí tôn, Huyền Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi Lâm Động là hạ vị diện khách tới, đối đại thiên thế giới hết thảy khuyết thiếu thông thường, dứt khoát giải thích cặn kẽ một lần. Thì ra là thế, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, chợt chuyển đề tài, thực không dám giấu giếm, ta giờ phút này tới chơi võ linh viện. Chủ yếu là mượn quý viện tòa kia cấp 9 tụ linh trận dùng một chút. Khôi phục ngã xuống linh lực tu vi. Cấp 9 tụ linh trận. Dễ nói, Huyền Vũ nghe vậy đại hỉ. Lập tức đầy miệng đáp ứng. Phía trước hắn còn đang sợ Lâm Động vị này linh khí đại tông sư xuất thủ một lần. Đến tột cùng sẽ mở ra cái gì chờ kinh người điều kiện. Không muốn chỉ là mượn dùng một chút trong viện tụ linh trận. Cuộc mua bán này làm thực sự quá có lời. Nguyên cớ, xảy ra vấn đề cái này trung giai thánh vật ở đâu? Lâm Động mỉm cười nói. Lâm Động các hạ mời xem. Đây là ta dùng bản thể thuế biến xuống mai rùa luyện chế mà thành bản mệnh thánh vật. Một kiện lực phòng ngự kinh người tấm thuẫn. Nhưng từ khi hơn một tháng trước bắt đầu, cái này thánh vật khí linh liền không hiểu rơi vào trạng thái ngủ say. Như thế cũng không cách nào đánh thức. Huyền Vũ lật tay lại. Một mặt lớn chừng bàn tay đen kịt tấm thuẫn lập tức nổi lên. Trong lúc mơ hồ có kinh người ba động tản ra. Thánh vật một cấp linh khí liền có thể có linh trí. Sinh ra khí linh, có khí linh thánh vật. Sức chiến đấu cùng các hạng uy năng cũng sẽ theo đó nâng cao. Bản mệnh thánh vật khí linh không hiểu rơi vào trạng thái ngủ say. Huyền Vũ tất nhiên 10 điểm sốt ruột. Lâm Động trầm mặc không lời tiếp nhận đen kịt cổ thuẫn. Bắt đầu dùng bí pháp dò xét cái này trung giai thánh vật tình huống nội bộ. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Cái này bản mệnh thánh vật ngươi huẩn dưỡng rất lâu à. Thật lâu, Lâm Động sắc mặt có chút cổ quái buông xuống đen kịt cổ thuẫn. Trọn vẹn ngàn năm, theo sinh ra ban đầu, ta liền đem đặt ở chí tôn hải bên trong ngày đêm huẩn dưỡng. Từng bước một tiến giai tới trung giai thánh vật, Huyền Vũ hít sâu một hơi, cố gắng cho tự mình làm tâm lý kiến thiết. Lâm Động các hạ. Ta đây kiện bản mệnh thánh vật đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi cứ việc nói thẳng a, ta còn chịu đựng được. Yên tâm, không phải chuyện gì xấu. Ngược lại là chuyện tốt. Chuyện tốt, khí linh ngủ say thế nào lại là chuyện tốt đây? Huyền Vũ trượng hai sờ không được đầu lẩm bẩm nói. Đơn giản tới nói, liền là ngươi cái này bản mệnh thánh vật hấp thu đủ nhiều năng lượng. Muốn lên cấp. Nguyên cớ khí linh mới sẽ chủ động rơi vào trạng thái ngủ say. Dùng ngủ say phương thức đến tập trung tâm thần nghênh đón tiến giai. Chờ bản mệnh thánh vật tiến. Giai thành cao giai thánh vật. Khí linh tự nhiên sẽ tự mình tỉnh lại. Lâm Động lờ mờ giải thích nói. Bản mệnh thánh vật hấp thu đầy đủ năng lượng. Muốn lên cấp. Huyền Vũ khóe miệng có chút kéo một cái, sống không thể yêu, lẩm bẩm nói, trời gặp càng thương, trước đây bản mệnh thánh vật linh khí linh không hiểu rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng bắt hắn cho lo lắng, hắn thử ngàn vạn phương pháp, chính là vì một lần nữa đánh thức khí linh, có thể dựa theo Lâm Động thuyết pháp, hắn nếu là thật sự đem khí linh đánh thức, cái kia bản mệnh thánh vật tiến giai cũng vô cùng có khả năng bị hắn cái chủ nhân này cắt đứt. Nguyên cớ, hắn làm ra hết thảy thử nghiệm căn bản không phải tại giúp bản mệnh thánh vật, mà là hại nó. Cái gì gọi là không học thức hại chết người? Đây chính là, ân, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta có thể xuất thủ giúp cái kia khí linh một cái. Tăng tốc tiến giai tốc độ, rút ngắn tiến giai thời gian, vậy liền nhờ cậy Lâm Động các hạ rồi. Huyền Vũ nghe xong lập tức, tâm hoa nộ phóng, chờ liền là ngươi câu này, tìm một gian tĩnh thất cho ta. Tiếp đó yên tâm chờ đợi mấy ngày thời gian, Lâm Động một tiếng phân phó, Huyền Vũ lập tức dẫn Lâm Động đi vào hậu điện, đích thân chọn lựa một gian bố trí xa hoa gian phòng. Sau đó đàng hoàng canh giữ ở cửa ra vào, trong phòng, sách, đầu này Huyền Vũ cũng thật là cái tính nôn nóng tương đương, cảm ứng được ngoài cửa đạo kia khí tức. Lâm Động không tiếng động cười cười, tiện tay một búng ngón tay, lập tức có một đạo sáng chói lóa mắt huyễn lệ hỏa diễm bốc lên. Cực nhanh đem cái kia đen kịt cổ thuẫn bao khỏa, từng bước một xâm nhập trong đó. Cái này hỏa chính là linh khí sư tinh thần chi hỏa, luyện chế linh khí vô thượng vũ khí sắc bén. Hai ngày phía sau, khép kín đã lâu cửa phòng bị theo bên trong kéo ra. Lâm Động các hạ, tình huống như thế nào? Xếp bằng ngồi dưới đất chợp mắt Huyền Vũ, một cái đi nhanh nhảy vọt đến cửa ra vào, may mắn không làm nhục mệnh, Lâm Động cười đem bản mệnh thánh vật đưa tới. Đa tạ, đa tạ, thực tế đa tạ, nhìn khí tức càng nội liễm khó hiểu bản mệnh thánh vật, còn có từ trong đó truyền đến đạo kia vui vẻ cảm xúc. Huyền Vũ liên tục chắp tay nói cảm ơn, không cần cảm tạ ta. Công bằng giao dịch, ta muốn mượn quý viện cấp 9 tụ linh trận dùng một chút. Lâm Động khoát tay áo. Ha ha, nhìn ta đầu này, Lâm Động các hạ xin mời đi theo ta. Huyền Vũ liền dẫn ngươi đi trong viện cái kia cấp 9 tụ linh trận chỗ tồn tại. Huyền Vũ mãnh, liệt vỗ đầu một cái. Vui tươi hớn hở dẫn Lâm Động hướng ra phía ngoài lao đi. Võ linh viện chỗ sâu nhất. Vô số tia sáng phác họa thành tột cùng phức tạp to lớn quang trận, lẳng lặng nằm phục ở đây. Cấp 9 tụ linh trận, võ linh viện một tòa duy nhất cấp 9 tụ linh trận. Nó phụ trách toàn bộ võ linh viện linh lực cung ứng, chính là trung tâm điều khiển, ý nghĩa trọng đại. Tất nhiên, phía dưới còn có 3 tòa cấp 8 tụ linh trận, cùng càng nhiều 6-7 cấp tụ linh trận, cùng tạo thành võ linh viện linh lực cung ứng hệ thống. Không tột cùng dưới tình huống, bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào bên trong. Nhưng mà đối với thân là linh viện người sáng lập Huyền Vũ tới nói, những quy củ này cũng không phải khuôn phép. Hắn thích mang ai đi vào liền mang ai đi vào. Ong ong, theo Huyền Vũ cấp tốc biến ảo thủ ấn, thấu trời quang trận đột nhiên đã nứt ra một đầu chỉ chứa một người nghiêng người thông qua hẹp cái khe nhỏ, quá mức đặc dính linh lực tiến tới tạo thành thực chất hóa linh lực vân vụ. Cũng theo lỗ hổng nhanh chóng tràn lan mà ra, Lâm Động các hạ, nhanh chóng vào trận, đạt được ra hiệu Lâm Động lập tức phi thân dao động vào trong đó. Vết nứt đến đây khép lại, linh trận bên trong. Nơi này linh lực nồng độ quả nhiên kinh người đến đáng sợ. Phải nắm chắc thời gian, xếp bằng ngồi dưới đất Lâm Động chỉ là nhẹ nhàng ngửi lên một cái. Liền có vô số linh lực vân vụ tranh nhau chen lấn thông qua miệng mũi chui vào thể nội. Tế bào tại mơ hồ gieo hò, thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa, thở nhẹ hạ xuống, thon dài bóng người trực tiếp thân mang một đạo trăm trượng đại vòng xoáy nhỏ lỗ đen. Vòng xoáy lỗ đen xoay tròn cấp tốc ở giữa, cực nhanh điên cuồng thôn phệ lấy xung quanh đặc dính vân vụ. Thậm chí sinh ra, ô ô, quái thanh, khí tức tải từng chút phi tốc mạnh lên lấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.